Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, nhân loại cùng yêu thú cùng chung địch nhân. Ma giới, một tàng, ước ao a, tinh hà đại đế trong lòng hiện lên những ý niệm này. Đầy đầu đều là đối với Tô Ly ước ao. Hắn tuy là tôn làm tinh hà đại đế, nhưng kỳ thật vô luận là thiên phú hay là ngộ tính, đều chỉ có thể coi là phổ thông nhân loại thiên kiêu. Tối đa cùng hướng dương cùng cấp, nếu không phải là hắn số mệnh như cầu vồng, ở thần bí đảo nhỏ nơi đó nhặt được một khối pháp tắc mảnh nhỏ, tuyệt sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên tinh hà đại đế bình sinh hâm mộ nhất chính là những thiên phú kia yêu nghiệt thiên tài. Hắn nếu như thiên phú lớn mạnh một chút, như vậy liền không phải chỉ là để đánh nát một cái pháp tắc phương diện cực hạn gông xiềng. Hắn không cầu có Tô Ly thiên phú như vậy, chỉ cần có thể cùng Mạc Tinh Hà sánh ngang. Tại hắn đánh nát pháp tắc cực hạn gông xiềng phía sau, chí ít còn có thể đánh nát hai cái cực hạn gông xiềng. Hắn như vậy, thành tựu tuyệt đối có thể cùng Ngũ Phương Đại Đế đánh đồng. Mà sẽ không giống như bây giờ. Chỉ cần nhắc tới nhân loại đại đế cấp võ giả, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là Ngũ Phương Đại Đế. Hơn nữa, tinh hà đại đế mơ hồ có loại trực giác. Hắn cảm thấy cảnh giới của mình cũng không vững chắc. Bởi vì hắn đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ, có một bộ phận rất lớn đến từ chính khối kia pháp tắc mảnh nhỏ. Ai biết, khối này pháp tắc mảnh nhỏ sẽ có hay không có tai họa ngầm gì? Đương nhiên, loại này tai họa ngầm cũng không phải là chỉ tinh hà đại đế lúc nào cũng có thể rơi xuống cảnh giới, mà là chỉ hắn sau này muốn tấn cấp càng cao tầng thứ, có thể độ khó so với những người khác lớn hơn vô số lần. Nghĩ tới đây, tinh hà đại đế thở dài, không có tiếp tục nghĩ. Đại đế trên đường, tạm thời không có ai biết làm như thế nào đi. Hiện tại đã nghĩ những thứ này, là ở đả kích tín niệm của hắn. Tinh hà đại đế đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Ly nhẹ giọng nói rằng, Tô Ly, ngươi cảm thấy loại lực lượng này có thể có hệ thống hóa phương pháp tu luyện được sao? Hắn những lời này nói ra, còn lại ba đạo thần hồn hình chiếu dồn dập đưa mắt rơi vào Tô Ly trên mặt. Tô Ly, ngoặc kép, hắn trên mặt lộ ra một cái biểu tình cổ quái, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bị một người, tám đôi ánh mắt nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Tiền bối, Tô Ly mạnh mẽ không nhìn cái kia mấy đạo thực lực tương đối kém thần hồn hình chiếu, hướng về phía đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu nói rằng, ta cảm thấy khả năng không được. Nói một chút coi nguyên nhân. Tô Ly do dự một chút, gật đầu nói rằng, ta có 7 loại vũ hồn chuyện, tin tưởng tiền bối đã từ lão sư ta nơi đó tháo qua. Tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu đều là khẽ gật đầu. Không biết lão sư ta có chưa nói với tiền bối, ta mỗi loại vũ hồn kỳ thực đều có một loại đặc tính. Ta có thể đánh vỡ nhục thân cùng năng lượng hai cái này phương diện cực hạn gông xiềng. Cũng là bởi vì ta đệ nhất vũ hồn, Beelzemon, có thôn phệ bất kỳ vật gì, trực tiếp luyện hóa thành năng lượng đặc tính. Điều này làm cho ta tại tiền kỳ tốc độ tu luyện trở nên thật nhanh, đồng thời có thể đem nhục thân rèn luyện đến mức cực hạn. Cho nên, ta mới có thể đánh vỡ thân thể cực hạn gông xiềng. Mà năng lượng, ở ta dùng đệ nhất bụi cây linh nguyên cỏ qua đi, ta đệ nhất vũ hồn, trực tiếp căn cứ trong cơ thể ta đản sanh kim sắc viên khối, tiến hành rồi phục chế. Kế tiếp, ta tu luyện ra được năng lượng, toàn bộ đều là kim sắc viên khối, cho nên ta mới có thể đánh vỡ năng lượng phương diện cực hạn gông xiềng. Vũ hồn là mỗi cá nhân độc hữu, không thể cướp đoạt, không thể nghiên cứu, cho nên Tô Ly cũng không sợ bại lộ phương diện này bí mật. Ngược lại, hắn đem chuyện này nói rõ, có thể để cho Tinh Hà Đại Đế những thứ này Chí Tôn Đại Phôi buông tha phương diện này không thiết thực ý tưởng, miễn cho lãng phí quá nhiều tài nguyên. Mấy phút sau, làm Tô Ly giảng giải hết chính mình đánh nát mỗi một đạo cực hạn gông xiềng quá trình. Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt lại trở nên hâm mộ. Tô Ly tự thân thiên phú và ngộ tính như thế yêu nghiệt thì cũng thôi đi, lại còn có tốt như vậy dùng vũ hồn. Hơn nữa, giống như vậy vũ hồn tổng cộng có 7 nhiều như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ thật là cái gì vận mệnh chi tử? Nhất định dẫn dắt nhân loại chúng ta sáng tạo một thời đại mới a. Lúc này, tiền bối, kỳ thực so với chuyện này, hạch tâm chiến trường sự tình ngược lại quan trọng hơn một ít. Tô Ly đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ân, đạo thứ nhất thần hồn hình chiếu nhướng mày. Lập tức hỏi, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi nói một cái, hạch tâm chiến trường đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên là có thể khiến cho vương giả tiến nhập? Nếu không phải là thế giới chi lực không ổn định, nói không chừng hết thảy vương giả đều có thể tiến nhập. Tô Ly hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng biểu tình nói rằng, tiền bối, sở dĩ biết xảy ra chuyện như vậy là bởi vì hạch tâm chiến trường, hoặc có lẽ là ma giới phong ấn bể nát, dựa theo phía trước cái kia vài đầu có trí khôn vương giả cấp mãnh thú ma thú lời nói, tối đa còn có 2-3 năm, Hắc Hà đối diện đại lục sẽ cùng ma giới khu vực bên ngoài nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó, vương giả liền cũng có thể toàn bộ tiến nhập. Ta hoài nghi, Tô Ly đem phát sinh ở Hắc Hà chuyện nơi đây cùng với suy đoán của mình tất cả đều từ đầu chí cuối nói ra. Kể xong tất cả, Tô Ly khẽ lắc đầu một cái. Đáng tiếc, ta lúc đó vì mau sớm dùng cửu sắc linh chi có điểm quá mức gấp gáp. Ta hẳn là bá được một con mãnh thú, ép hỏi ra càng nhiều liên quan tới ma giới tin tức. Tinh Hà Đại Đế thần sắc trầm ngưng xuống tới. Hắn đang suy tư Tô Ly suy đoán đúng hay không. Nếu như đối với cái kia tin tức này, tự giản thực là một cái tạc đạn nặng ký. Nhân loại cùng yêu thú, mặc dù có thể tiến nhập hạch tâm, không đúng, ma giới, lại là ma giới sinh linh chủ động thả bọn họ tiến vào. Bên ngoài mắt chính là vì nghiền nát phong ấn, nhưng nghiền nát phong ấn phía sau đâu? Ma giới sinh linh muốn làm gì? Còn có, để cho Tinh Hà Đại Đế ra đầu tê dại là, cường đại hơn đến trình độ nào mới có thể phong ấn một thế giới? Bất quá, hắn nghĩ tới rồi một cái điểm đáng ngờ. Nếu như ma giới thực sự bị phong ấn, như vậy, phong ấn hẳn là không gì sánh được mạnh mẽ đại tài đối với. Đừng nói là Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu, mặc dù là hắn như vậy đại đế, vậy cũng không cách nào dao động cái loại này nhân vật mạnh mẽ bước xuống phong ấn. Cho nên, theo đuổi nhân loại cùng yêu thú thiên tài tiến nhập ma giới, thật sự có khả năng nghiền nát phong ấn sao? Đây chỉ là một điểm đáng ngờ. Tinh Hà Đại Đế không nghĩ ra được bất luận cái gì đẩy ngã cái này điểm đáng ngờ luận cứ. Đồng thời, trong lòng hắn còn toát ra cái ý nghĩ khác. Hắn cảm thấy, có phải hay không là, cho nên, nhất định phải thế giới địa cầu sinh mệnh, mới có thể lấy không mạnh thực lực, nghiền nát ma giới phong ấn. Nếu quả thật là nói như vậy nhân loại cùng yêu thú, khả năng không phải địch nhân, bọn họ địch nhân chân chính là ma giới sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Tinh Hà Đại Đế hít vào một hơi, bị ý nghĩ của chính mình cho chấn động đến rồi. Hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ, do dự một chút, hướng về phía Tô Ly nhẹ giọng nói rằng, Tô Ly, chúng ta lập tức trở về đem chuyện này hồi báo cho bản thể. Sau đó thương thảo một cái, cụ thể nên làm như thế nào? Mặt khác, ma giới chuyện, ta tạm thời không có định luận, cho nên chúng ta như trước áp dụng trước kia phương pháp đi làm. Ngươi nếu như hoàn nguyện ý ở lại ma giới một đoạn thời gian, đã đem vạn thú bảng chi, được rồi Triệu, ở trên yêu thú thiên kiêu toàn bộ chu diệt, những cái này không có tiến nhập vạn thú bảng hạng yêu thú. Ngươi tự làm quyết định a. Tinh Hà Đại Đế cũng sẽ không bởi vì một cái phỏng đoán liền đối với yêu thú nhân từ nương tay, nhân loại cùng yêu thú, đã kinh thủy hỏa không cho. Hai cái chủng tộc trong lúc đó, kéo dài 3 vạn năm cừu hận, không có khả năng bởi vì ma giới, âm mưu, cứ như vậy sụp đổ. Cho nên, đáng giết, còn là muốn giết, trừ phi bọn họ có thể thật sự xác định, ma giới mới là trái đất địch nhân chân chính. Tô Ly nghe vậy, tâm đầu nhất khiêu, hắn nghe được Tinh Hà Đại Đế nói như vậy, ngay lập tức sẽ sinh ra dường như Tinh Hà Đại Đế một dạng liên tưởng. Lúc này, Tô Ly hít sâu một hơi, hướng về phía Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu trịnh trọng gật đầu nói. Tốt, ta liền ở lại ma giới vài ngày, sau đó trở về nữa hạch tâm căn cứ thành thị. Đệ một càng vừa xong ra, chỉ có 2 chương tồn cảo, nhưng buồn ngủ quá, cho nên ngày hôm nay rạng sáng liền 2 canh, tỉnh ngủ sau đó, viết còn lại 6 chương. Hy vọng các vị độc giả đại đại lý giải khai. Tiếp tục cầu khen thưởng. Hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN